phiền hà lần này không phải của Mộ Dung gia, mà là Vô Song môn. Mộ Dung Càn chỉnh lý lại các chi tiết rồi kể tường tận. Vốn trước khi gã xuất quan, Vô Song môn đã chuẩn bị hành động, mục đích là vì Trương Bách Cường nóng lòng báo thù cha cho nên vội về Vân Châu tự thân tru sát Trương Bất Bại. Thực lực của y đã đạt đến võ tôn tứ giai, có đủ tư cách đó. Bọn Lý Ngọc tuy không yên lòng vì tin tức cho biết thực lực của Trương Bất Bại ngang ngửa Trương Bách Cường, nếu y đi một mình có thể sẽ bị đối thủ vây công. Vì thế Vô Song môn quyết định xuất động nhân mã gồm mấy võ tôn và hơn 10 võ tông trong nội môn, cùng Trương Bách Cường quay về, nhân thể thu phục các thế lực Vân Châu. Theo lý, thực lực đó đủ vô địch Vân Châu, dù không hoành tảo cả châu thì tự giữ mình tất không thành vấn đề. Tiếc rằng mọi việc liên tục phát sinh biến cố, Trương Bất Bại một năm trước còn là tam giai võ tôn thì lại tiến lên thiên tôn một cách đầy quỷ dị. Trương Bách Cường hoàn toàn không phải địch thủ, lúc cao thủ Vô Song môn định cứu viện thì Trương gia lại xuất hiện cường giả cấp võ hoàng. Tuy tu vi của Lý Ngọc đạt đến thiên tôn nhưng đấu với võ hoàng thì không nghĩa lý gì. Trừ Trương Bách Cường liều mạng đấu với Trương Bất Bại, bỏ chạy đi đâu không biết thì tất cả đều bị võ hoàng đó bắt sống. Phụ thân được tin đó thì tự dẫn người đến Vân Châu bàn chuyện với đối phương, lúc đó mới biết đối phương có tu vi cao giai, thực lực bất phàm. Đối phương chỉ có một người nhưng không nể Mộ Dung gia, chỉ đáp ứng tạm thời không giết bọn Lý Ngọc mà không định thả người. Mộ Dung Càn kể lại một hơi rồi nhìn Diệp Phong chờ đợi. Nghe xong, Diệp Phong nhíu chặt mày, trầm ngâm một lúc rồi hỏi, đối phương tuy là cao giai võ hoàng nhưng nhóm lão gia tử liên hợp lại cũng có kém gì đâu. Mộ Dung Càn cười khổ, sự thật chính như đúng như vậy. Sau cùng hai bên bạo phát xung đột, nhóm phụ thân với thực lực tam tài trận nên chiếm ưu thế nhưng đối phương có công pháp quỷ bí, tuy không phải đối thủ nhưng khiến nhóm phụ than không làm gì được. Phụ thân e rẻ an nguy của người Vô Song môn, không dám ép quá, đến giờ hai bên vẫn giằng co tại Vân Châu. Đối phương tựa hồ không vội, chỉ cần phụ thân không đến thì cũng chỉ tỏa trấn Trương gia. Lai lịch võ hoàng này thế nào? Có quan hệ gì với Trương gia? Diệp Phong hơi nghi hoặc, trước đây gã không nghe nói Trương gia từng xuất hiện võ hoàng cường giả. Vân Châu khốn cùng, nếu một thế lực phổ thông xuất hiện võ hoàng tất nhiên sẽ đồn đại khắp nơi, dù mấy trăm năm sau cũng không đến nỗi không còn ai nhắc tới. Nên gã dám chắc võ hoàng này không có quan hệ máu mủ với Trương gia. Trương Bách Cường cũng là huyết mạch Trương gia, đối phương là tiền bối của y tất nhiên sẽ không cạn tình như vậy. Không rõ, theo tin phụ thân truyền về thì công pháp của người này tương tự Trương Bất Bại. Mộ Dung Càn cũng không rõ lắm, tức là mục đích của đối phương không phải đối địch với Mộ Dung gia hoặc Vô Song môn. Nghe xong, gã hiểu ngay, nheo mắt nói, e rằng người đó chỉ kéo dài thời gian cho Trương Bất Bại tìm thấy Trương Bách Cường rồi chảm thảo trừ căn. Mộ Dung Càn lập tức tỉnh ngộ, gật đầu, chỉ e như vậy, đối phương không giết cũng không thả người Vô Song môn là để nhóm phụ thân bận tâm vì việc này, hơn nữa ném chuột sợ vỡ đồ, còn người Trương gia nhân cơ hội tỏa đi khắp Vân Châu tìm Trương Bách Cường, phát hiện là diệt trừ. Đối phương lấy người Vô Song môn làm con tin bức, Mộ Dung gia không được can thiệp, như thế Trương gia có thể trừ được mối họa tâm phúc, cũng không căng thẳng với Mộ Dung gia. Có tin về Trương Bách Cường chưa? Sắc mặt gã dần sầm xuống. Vẫn chưa. Sau trận chiến với Trương Bất Bại, nghe nói y trọng thương, thi triển bí thuật thoát thân, sau đó không có tung tích gì. Nhưng với thế lực của Trương gia tại Vân Châu mà không tìm được thì y có lẽ vẫn còn sống. Mộ Dung Càn phân tích rất có lý. Nếu Trương Bách Cường ngộ nạn, thì Trương gia phải tìm được thi thể y từ lâu. Bất quá suy đoán này không phải là tuyệt đối, hoặc Trương gia đã tìm được Trương Bách Cường, chỉ là giấu kín mà thôi. Mộ Dung Càn không cho gã biết phân tích này, tốt nhất y còn sống. Bằng không, ngữ khí Diệp Phong hơi lạnh lẽo, Trương Bách Cường là huynh đệ đã giúp đỡ khi gã khó khăn, gã tuyệt đối không để cho huynh đệ gặp nạn, không thể chần chừ được, ta đi Vân Châu một chuyến, bọn muội đi cùng. Ba cô cùng lên tiếng, xin lỗi, Tử Thanh, Hồng Diệp Thư. Gã tỏ vẻ hổ thẹn, hôn lễ đã hứa e rằng phải hoãn lại.

Lão giả cuống lên, nhưng chỗ bị công kích không quan trọng. Lão đã chia con tin ra nhốt, dù bị đối phương tìm được một nơi thì vẫn còn đủ con bài trong tay. Lão giả hừ lên giận dữ, bỏ lại bọn Mộ Dung Uyên, lao vút đi như kim sắc điện quang sang hướng khác. Sao chỉ một đòn mà phá sạch kết giới lão phu bố trí? Lúc bay tới, thần niệm của lão giả trải ra, tức thì kinh hãi, kết giới hứng chịu công kích đã hoàn toàn biến mất, không hề còn dấu tích năng lượng. Tất cả tan biến sạch sau đòn vừa rồi. Sao lại như thế? Dù đối phương thật sự có lực công kích như vậy thì va chạm với kết giới phải kinh thiên động địa, núi lở đá tan mới đúng. Còn động tĩnh ban nãy hiển nhiên không đạt mức như thế, thậm chí không bằng cả lúc bọn Mộ Dung Uyên gây ra. Nghi ngờ kiểu này khiến trong lòng lão giả dấy lên cảm giác không lành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 539, so tốc độ, ta so với ngươi đi. Bọn Mộ Dung Uyên biết Diệp Phong đã xuất thủ nên không chậm trễ, theo sát lão giả lao về phía đó. Lão giả xông lên đầu tiên, thân ảnh hóa thành một dải cầu vòng kim sắc cực nhỏ, như tia chớp vút đi, tốc độ kinh nhân, thoáng sau đã bỏ bọn Mộ Dung Uyên lại phía sau. Các ngươi tìm được trợ thủ là tưởng sẽ cứu được người hả? Đừng nằm mơ nữa. Mặt lão giả lạnh tanh, sắc mặt cực kỳ lạnh lẽo. Lão đã chuẩn bị trước việc địch nhân sẽ chia ra tìm người. Bọn Mộ Dung Uyên vì có thể liên hợp tam tài trận thế nên lão không phải đối thủ. Còn võ hoang đang công kích kết giới chỉ có một mình. Với tốc độ của lão đủ bỏ xa bọn Mộ Dung Uyên để tạm thời một đấu một với người đó. Với tu vi thất giai võ hoàng cùng sở trường công kích và tốc độ của quỳ hoa thần công thì trong vài chiêu trọng thương và bức lùi địch nhân không thành vấn đề. Tự tin của lão đến từ tốc độ không ai so được. Tốc độ siêu tuyệt khiến lão có thể ứng phó với mọi tình huống đột nhiên, khiến lão luôn giành được tiên cơ, nắm chắc quyền chủ động. Đáng ghét, Bất Bại Đồ Nhi chỉ là tiểu thế lực, sao nội đấu trong gia tộc lại xuất hiện nhiều võ hoàng cường giả thế này? Đúng là gặp quỷ. Tuy lão tự nhận còn có thể trấn áp được, nhưng từ đáy lòng vẫn bực bội. Nếu không vì điều kiện tu luyện quỳ hoa thần công hà khắc đến vậy, muốn tìm một người kế thừa thích hợp không dễ thì đời nào lão vì một đầu mục của tiểu thế lực không quen mà đối địch với thế lực như Mộ Dung gia. Lão xưa nay cẩn thận, lúc các võ hoàng thoát thân từ Ngục Sơn ước hẹn vây công Bích Thủy Cung, lão không tham dự. Sau đó song phương bạo phát chiến tranh, lão cũng không dính vào, không gia nhập võ hoàng liên minh đối phó Ngũ Hành Tông. Lão không có ân oán gì với Ngũ Hành Tông. Bị nhốt vào Ngục Sơn cũng bởi công pháp tu luyện quá tà môn. Một vị thánh sứ đi qua phát hiện nên thuận tay bắt lão về. Quả thật xui xẻo hết mức. Nên lần này khó khăn lắm mới được tự do. Lão không muốn chạm vào ai để rước họa. Nhưng vì một người kế thừa ưu tú mà lão vẫn bị bức bách phải xung đột với võ hoàng khác. Giải quyết xong việc lần này, ta sẽ đưa Bất Bại Đồ Nhi rời Vân Châu, chuyên tâm tu luyện tấn nhập hoàng cấp mới được. Lão giả quyết định. Nhìn thấy bóng dáng mơ hồ của Diệp Phong, đến nhanh lắm. Diệp Phong vừa tìm hết phòng ốc trong kết giới, bọn Lý Ngọc quả nhiên không có trong đó. Gã nhướng mí mắt nhìn kim mang vút tới. Võ hoàng trẻ thế này hả? Nhìn thấy Diệp Phong, lão giả hơi giật mình. Lão không phải tù phạm ở Ngục Phong số 1, số 2 và số 7. Lại không dự lần vây công Bích Thủy Cung nên không biết gã. Ở tuổi đó mà đã đột phá võ hoàng thì tư chất xứng danh kinh diễm tuyệt luân. Bất quá lão cũng thở phào, đối phương còn trẻ chứng tỏ tu vi nhất định không cao lắm, đuổi đi cũng dễ. Giao người Vô Song Môn ra đây, việc lúc trước có lẽ mổ không tính toán với các hạ. Diệp Phong lạnh giọng, cuồng vọng, chịu chết đi. Dám nói với lão phu thế hả? Lão giả muốn tốc chiến tốc quyết. Không hề khách khí, lĩnh vực hóa thành mấy trăm đạo kim sắc ti tuyến bắn vào đối thủ. Diệp Phong nhướng mày kiếm, thầm lấy làm lạ. Mỗi sợi tơ vàng của địch nhân đều có lực xuyên thấu không kém linh tê nhất chỉ của gã xưa kia. Thực lực người này không tầm thường, nhưng lại không thấy Hỏa Vân Tà Hoàng đề cập đến. Gã nào biết Quỳ Hoa lão giả lúc ở Ngục Sơn tù công pháp tu luyện mà cực kỳ tách biệt, không giao lưu với ai, cộng thêm tính tình cẩn thận. Không rước phiền hà gì, nên thực lực cao cường nhưng không ai biết. Võ Hoàng cũng Ngục Phong gọi lão là lão cổ quái. Gã phất tay, trước mặt xuất hiện một mớ tiểu hình hỗn nguyên nhất khí đạn quay tít đoạn quát khẽ. Hỗn nguyên nhất khí đạn bắn ra nghênh đón kim ti của đối phương. Kim ti lập tức bị hỗn nguyên nhất khí đạn hút sạch rồi chuyển hóa thành năng lượng. Mỗi viên hỗn nguyên nhất khí đạn đều hấp thu ít nhất 10 sợi tơ vàng rồi mới tiêu tan. Nên số lượng tuy không bằng nhưng trong tích tắc đã biến kim ti do lão giả phát ra thành hư vô. Thủ đoạn gì nhỉ? Lão giả cứng đơ sắc mặt. Không ngờ kim ti công kích chứ danh lăng lệ của mình lại dễ dàng bị một võ hoàng trẻ tuổi hóa giải. Lão nhìn về mấy gian phòng từng bị kết giới bao phủ, vẫn hoàn toàn bình thường, không dấu hiệu nào tổn hại. Nếu không có đại thần thông và đại thủ đoạn, sao có thể phá hoại kết giới triệt để như vậy? Lão lập tức tỉnh ngộ, võ hoàng trẻ tuổi này không dễ đối phó như tưởng tượng. Phía sau, bọn Mộ Dung Uyên sắp đuổi đến. Lão tự nhủ không thể giải quyết được Diệp Phong trước khi viện binh của gã tới. Muốn cứu người trừ phi ngươi đuổi kịp lão phu. Lĩnh vực của lão giả bạo phát khí thế, phun ra khí lưu vàng rực, thân hình chuyển hướng cấp tốc lao đi. Tình thế hiện tại vẫn nằm trong tay lão, dù thực lực Diệp Phong ngang với lão, thậm chí cao hơn thì lão cũng đã có chuẩn bị. Tuy lão đường đường là thất giai võ hoàng chi tôn mà phải lấy một toán vãn bối ra làm hộ thân phù thì thật mất mặt, nhưng vì một đồ nhi tư chất ưu dị thì tất cả đều đáng. Hướng lão lướt tới là một đạo kết giới có nhốt mấy người Vô Song Môn. Lão định dùng mấy người đó uy hiếp bọn Diệp Phong thoái lui. Mắt gà ánh lên điểm điểm tinh mang, khóe miệng khẽ nhếch, thú vị, so tốc độ hà, Mộ Phụng Bồi. Khí trường hùng hậu trải ra trong tích tắc. Khí lưu quanh gã được khí trường điều động nhanh chóng phun ra. Vị trí của gã như hắc động tụ hết khí trong phạm vi mấy nghìn trượng lại, nhưng thành một thứ khí cổ quái trắng toát như dịch thể chảy trong khí trường. Kình khí trắng toát nổ vang sau lưng, lực xung kích đưa thân hình Diệp Phong bắn đi cả trăm trượng. Xoạt, xoạt, xoạt. Thân ảnh gã như thuấn di trên không, lóe lên liên tục, tốc độ không kém gì lão giả phía trước. Tốc độ của lão phủ ở đại lục không ai sánh được. Một hậu bối như ngươi mà định so sánh hà. Vọng tưởng, Diệp Phong bám giết, lão giả tất nhiên cảm ứng được. Hít sâu một hơi, thể nội khí hải điên cuồng chuyển động. Kim nguyên lĩnh vực quanh mình trở nên dài mảnh hơn, tốc độ tăng thêm 3 phần. Diệp Phong nở nụ cười tinh danh, hơi tăng tốc nhưng vẫn cách lão giả gần nghìn trượng. Dù ngươi thiên phú tuyệt đỉnh, nhưng lão phu là thất giai võ hoàng, lại biết quỳ hoa thần công, muốn thắng lão phu về tốc độ là bất khả thi. Cổ họng lão giả gầm lên trầm trầm, thân ảnh loáng lên như điện quang. Kết giới trước mặt đã đập vào mắt, thần kinh lão giả đang căng ra lập tức giãn bớt. Cự ly ngắn thế này dù là thánh giai cũng không thể vượt trước lão để chế trụ mấy tiểu tử đó. Chỉ cần người của đối phương nằm trong tay lão thì dù có thực lực thông thiên cũng không thể cứu khỏi tay thất giai võ hoàng. Xem ra ở đây rồi. Diệp Phong thăm dò, biết trong kết giới phía trước có nhốt người liền bắt đầu hành động. Tiếng nổi như cự hình chân không pháo rung động cả trương gia. Thân ảnh gã loáng lên, rút ngắn cự ly thêm mấy chục trượng. Hà, không thể nào. Lão giả kinh hãi biến sắc, tâm thần thất thố. Diệp Phong nãy giờ dở trò ngây ngô ăn người, liên tục phát nổ khiến thân ảnh Diệp Phong nhanh chóng áp sát lão già. Chỉ mười mấy giây ngắn ngủi mà vốn song phương cách nhau mấy nghìn thước đã giảm đi 1/3. Nếu không có gì bất ngờ, nửa phút sau là gã sẽ vượt lão già. Hỗn đản, hỗn đản, nhất định là ảo giác. Tốc độ của võ hoàng sao lại biến thái đến thế? Lão già điên cuồng gầm khẽ. Nhưng tích tắc sau thì lạnh tĩnh lại, chỉ cần 20 giây nữa là lão đến được kết giới. Tuy chỉ hơn gã vài giây nhưng với một thất giai võ hoàng thì thời gian đó đủ làm rất nhiều việc. Đáng tiếc tốc độ của ngươi thi triển quá muộn, quyền chủ động vẫn trong tay lão phu. Lão giả hơi định thần, liều mạng lao về kết giới. Tình thế đúng như lão dự liệu, 5 giây cuối cùng này là lão sẽ đạt đến đích. Diệp Phong vẫn cách mấy trăm thước, tuyệt đối không thể bắt kịp. Muốn người ngươi định cứu an toàn thì cút khỏi trương gia cho lão phu. Lão giả tuyên bố trước lời thắng lợi, lớn tiếng hô. Khí vực, không gian. Diệp Phong bình tĩnh chập hai tay, khí lưu quanh lão giả như đông cứng, lực trói khiến tốc độ của lão giảm hẳn, như sa vào vực bùn, đi nửa bước cũng khó. Cự ly vốn chỉ mấy hai giây là qua giờ trở nên xa xôi diệu vời, kết giới ngay trước mắt, nhưng thân thể lão giả không thể thoát được khí lưu trói buộc, cố bước tới với tốc độ rùa bò. Đáng tiếc, quyền chủ động không nằm trong tay các hạ. Chỉ một tích tắc, Diệp Phong đã đến phía trên kết giới, mỉm cười nói. Hỗn nguyên nhất khí đạn hình quả cầu trắng xanh dần ngưng tụ trong tay gã, rung lên ong ong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 540, động thủ. Diệp Phong vung tay, hỗn nguyên nhất khí đạn bắn vào kết giới của lão già. Sau tiếng nổ vang, năng lượng của kết giới tiêu tan trước mắt lão. Trong phòng ốc ở kết giới này quả nhiên có 5 môn nhân vô song môn. Thấy gã thì họ đều vui mừng. Bất quá còn bọn Lý Ngọc đều không ở đây, chứng minh những chỗ khác trong kết giới còn nhốt môn nhân khác. Thể nội lão giả tràn ra năng lượng, tránh thoát khỏi khí lưu phong tỏa của Diệp Phong. Kinh hãi nhìn gã, nhất thời không nói thành lời. Thủ đoạn của gã vừa thi triển phải là cường giả có tu vi cao hơn nhiều đối phương mới có thể dùng nguyên lực siêu phàm khẽ ngưng tụ một phần khí lưu tạo thành hiệu quả đó. Nhưng Diệp Phong lại có thể trói buộc được võ hoàng cùng cấp, hơn nữa trong mấy giây liền, thủ đoạn quả thật chưa từng nghe nói. Hơn nữa lúc gã phá trừ kết giới năng lượng cũng cực kỳ nhẹ nhàng. Còn trẻ như thế lại có tu vi tạo nghệ cỡ này, từ khi nào võ nguyên đại lục xuất hiện nhân vật như vậy? Thật ra ngươi là ai? Giọng lão giả the thé hỏi. Bản nhân Diệp Phong. Diệp Phong. Lão giả nhíu mày, cái tên này tạo cho lão cảm giác rất quen thuộc. Tự hồ Trương Bất Bại từng đề cập rằng vô song môn môn chủ tên Diệp Phong. Một nhị lưu thế lực không có gì đặc biệt là thực lực môn chủ biến thái như thế thì quả lão không ngờ. Đợi đã, các hạ là Diệp Phong đấu ngang với sát hoàng. Óc lão giả đột nhiên lóe linh quang. Lão nghe đến cái tên Diệp Phong này lần đầu không phải qua miệng Trương Bất Bại. Lần này thì lão nhớ lại hết. Tác giả vụ bạo loạn ở Thánh Sơn năm xưa không phải là một thanh niên tên Diệp Phong sao? Lúc đó lão kín tiếng nên hiếm khi trò chuyện với ai, nên cũng không có ấn tượng quá sâu với việc đó. Chính thị bản nhân. Gã mỉm cười gật đầu, tay phất ra kình khí nhu hòa, giải khai toàn bộ trói buộc trên mình môn nhân vô song môn rồi xòe tay. Hiện tại, các hạ thả ngươi được rồi chứ? Câu này bề ngoài là hỏi nhưng thật ra hàm chứa mệnh lệnh không thể kháng cự. Lão giả biến sắc liên tục. Tốc độ của Diệp Phong hơn lão một bậc. Xem ra lão không còn cơ hội bắt con tin đến uy hiếp gã. Nhưng bảo lão thả người thì không cam lòng. Trong lúc lão giả còn trù trừ thì thinh không sáng rực tín hiệu. Vị trí chính là vụ ẩn sơn mạch. Thấy vậy, lão tỏ ra vui mừng nhưng nhanh chóng ẩn đi. Biến hóa của lão già không thoát khỏi tầm quan sát của Diệp Phong, nhưng vì chưa hiểu rõ tình huống nên gã bất động, chỉ lạnh lùng nhìn đối phương, khí trường thoáng hiện ý uy hiếp. Được, Diệp môn chủ tự thân đến nhận người, lão phu sẽ nể mặt. Thái độ của lão già chuyển 180 độ, sảng khoái chỉ sang hai phía nói, còn hai toán người nửa bị nhốt ở hai chỗ đó. Việc này bắt nguồn từ việc đệ tử vô song môn vô duyên vô cớ đến địa bàn lão phu tòa chấn gây loạn nên bị lão phu trừng phạt nhẹ, bắt giam lại. Mấy hôm nay không hề bạc đãi họ, xin Diệp môn chủ hiểu cho. Lão giả tỏ thái độ thành khẩn, nhưng ánh mắt liên tục nhìn về vụ ẩn sơn mạch. Diệp Phong nhìn năm người, biết lão giả nói không sai, họ trừ tu vi bị phong tỏa thì không tổn thương gì. Gã không hiểu đối phương định giở trò gì, nhưng họ chủ động cho biết địa điểm nhốt người thì ít nhất cũng tin được 7-8 phần. Lúc đó bọn Mộ Dung Yên cũng đến nơi, Diệp Phong dặn họ chia làm hai ngả cứu nốt thành viên. Bản thân gã trông chừng lão giả giở trò. Lão giả trở nên ung dung, mỉm cười lơ lửng trên không, đối diện Diệp Phong. Một lúc sau bọn Mộ Dung Yên quả nhiên giải cứu mọi người ra. Diệp Phong bảo Lý Ngọc kiểm tra nhân số, xác nhận không có gì tổn thất thì mới yên tâm. Môn chủ, Trương huynh hiện tại không biết sống chết thế nào. Lý Ngọc hơi lo lắng. Mộ biết, các vị cứ theo lão gia tử. Việc này để Mộ. Diệp Phong gật đầu, hàm ý cho Mộ Dung Yên dẫn chúng nhân về vô song môn. Đoạn gã quay lại, thập phần bình tĩnh hỏi lão già, còn một người, các hạ có thể cho biết tung tích chăng? Các hạ muốn nói đến tiểu tử tới Trương gia báo thù. Lão già không tránh mà cười lạnh, lão phu chưa gặp, việc đó là việc riêng của Trương gia. Lão phu không can dự, Diệp môn chủ chắc cũng không nên nhúng tay chứ nhỉ? Các hạ mà không can dự thì sao tu vi của Trương bất bại trong một năm tăng liền mấy cấp? Hắn hình như không thiên tài đến mức đó. Diệp Phong chất vấn, thoáng giận trong lòng. Trương bất bại được lão phu thu làm đệ tử, lão phu truyền cho nó cách tu luyện thì có gì sai? Lão giả đường hoàng cãi, việc Trương gia cứ để Trương gia tự giải quyết, lẽ nào Diệp môn chủ định nhúng tay? Các hạ thân là võ hoàng, không thể vô lý như vậy được. Sắc mặt Diệp Phong sầm xuống, từ kẽ răng bật ra một câu, nếu Trương huynh có mệnh hệ gì, không chỉ Trương gia mà cả các hạ cũng không gánh nổi hậu quả đâu. Diệp Phong, ngươi đừng quá đáng. Lão già cũng nổi giận quát, tuy thực lực của ngươi hơn lão phu nhưng lão phu vì tất sợ ngươi, nên biết vô song môn trừ ngươi thì không ai là đối thủ của lão phu. Ngươi dám làm gì lão phu? Lão giả nói thế là có ý uy hiếp. Nếu Diệp Phong dám động đến Trương bất bại, lão sẽ báo thù vô song môn. Lưỡng vị võ hoàng đều có thân thuộc, bằng hữu thì chỉ cần không có thâm cứu huyết hận sẽ không bức bách nhau quá. Bằng không hậu quả cả hai bên đều không gánh nổi. Lão giả nhận định thực lực của gã tuy cao hơn lão nhưng cũng cực kỳ hữu hạn. Lão cùng ở mức võ hoàng điên phong, trừ phi gã đạt đến thánh giai, bằng không không thể triệt để giết chết lão. Chỉ cần lão còn một hơi thở thì tương lai sẽ thành mối uy hiếp cực lớn với vô song môn. Lão cho rằng Diệp Phong sẽ không vì một môn nhân mà đưa mọi môn nhân vào chốn nguy hiểm. Ta ghét nhất người khác dùng phương thức này uy hiếp ta. Khí tức của Diệp Phong biến thành lạnh buốt, khí thế kinh nhân cùng sát ý nồng nặc cuốn ra khiến sắc mặt lão già biến hẳn. Địch nhân uy hiếp đến thân nhân và huynh đệ của gã, xưa nay Diệp Phong chưa bao giờ mềm tay. Có thể lão giả chỉ nhất thời xung động mà lỡ lời nhưng không thể phủ nhận lão đã có ý đó. Một khi có cơ hội trong tương lai, khó chắc lão sẽ hành động như vậy. Dù là uy hiếp tiềm ẩn thì cũng phải triệt để tiêu diệt. Vốn gã coi trọng tu vi thất giai võ hoàng của lão già, định lôi kéo gia nhập võ hoàng đồng minh. Hiện tại, không cần nữa. Lão già há miệng, hối hận vô vàn. Không ngờ vì nhất thời xung động mà khiến gã phản ứng thế này, giờ muốn nói lại cũng không kịp nữa. Vì công kích của gã đã xẹt tới, một làn sóng thổ nguyên mang theo năng lượng kinh hồn được Diệp Phong hoàn toàn giải phóng trong điệp chấn không gian, gầm lên ầm ào lao tới. Lực đạo hùng hồn ẩn chứa trong công kích ép cho tâm thần lão giả run lên, chuông cảnh giác rung liên tục trong óc. Nhất bí, Diệp Phong gầm lên, gã đã thật sự nổi giận. Ngữ nhạy cảm của thất giai võ hoàng quả nhiên không tệ. Lão giả theo ý thức phát ra kim ti lĩnh vực, từng sợi tơ kim nguyên cực kỳ dẻo dai, quấn quanh mình lão thành kim ti cầu, hoàn thành lưới phòng ngự trước khi nhất bí giáng đến. Sóng chấn như cự lãng hung hãn giáng vào lĩnh vực của lão giả, uy lực khiến không gian cũng cơ hồ bị chấn vỡ. Này khiến kim sắc năng lượng ti quanh lão giả rung lên điên cuồng, rồi từng sợi liên tục đứt đoạn, bị ép thành bột trước ánh mắt kinh hãi của lão già. Dù lão đã bày ra lưới phòng ngự Diệp Phong mấy vạn sợi tơ vàng đàn hồi dệt thành nhưng chỉ trong tích tắc đã bị phá mất 2/3. Uy lực của nhất bí không giảm đi, vẫn lao vào lão. Lão già khôn ngoan đi đến quyết định đó. Đạn lực kim ti của lão trừ có thể đón đỡ uy lực công kích thì tác dụng lớn nhất là mượn lực đàn hồi này chuyển hóa thành tốc độ. Tuy dưới chấn động của nhất bí thì tác dụng của kim ti giảm đi nhiều nhưng lão già vẫn bật lùi với tốc độ cực kỳ kinh nhân. Thân ảnh khẽ lắc, như kim sắc lưu tinh lướt ngang trời, lao sang hướng khác bỏ chạy. Không giết được ngươi thì ta động thủ làm gì? Ngự khí Diệp Phong lạnh băng, thân hình bắn vút theo, sát na sau đã lướt đến đỉnh đầu lão già. Khí vực không gian, khí lưu trói buộc lại bao vây lão già. Kim nguyên lĩnh vực của lão liều mạng phun ra hòng thoát khỏi nhưng với thực lực đó sao có thể thoát ra ngay. Phía trên đòn lôi đỉnh của Diệp Phong đang nhanh chóng tụ lại. Không cần đoán cũng biết, trong tình hình này, bị gã đánh trúng thì không chết cũng mất nửa cái mạng. Lão già hoảng sợ hét to, Diệp Phong, lão phu nguyện ý cho ngươi biết Trương gia tiểu tử ở đâu, ngươi đến bây giờ có lẽ còn kịp. Là ý gì? Khí thế của Diệp Phong ngừng tăng lên, công kích dừng nửa chừng, lời lão già khiến gã có dự cảm không lành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 541, cứu tinh tới cổ họng lão già nuốt một nước bọt. Túc sát chi khí từ khí tức của Diệp Phong khiến lão thật sự hiểu được thế nào là sợ hãi trước cái chết. Chu thần, rào sát. Không cần chuẩn bị nhiều. Gã xòe hai tay, vô số đạo tiễn quang hiện lên trong không gian, nhanh chóng chuyển động, vây lấy lĩnh vực của lão già, điên cuồng xuyên qua kim ti lĩnh vực. Với số lượng tiễn quang cực kỳ kinh nhân thì hoàn toàn không gì chống nổi. Đàn tính phòng ngự đặc biệt cũng không ngăn được tiễn quang sắc bén vô địch. Tiễn quang càng lúc càng quay nhanh, phạm vi nhỏ dần, mọi vật chất và năng lượng không thuộc lĩnh vực của Diệp Phong đều bị hủy diệt sạch sẽ trong khoảnh khắc, ngay cả dấu tích cũng không còn. Ngươi không nên lấy vô song môn ra uy hiếp ta. Một thất giai võ hoàng mất mạng, Diệp Phong cũng phải thở dài. Bất quá cái chết của lão già không khiến gã cảm khái gì nhiều. Gã nhìn về vụ ẩn sơn mạch, khí bạo lại vang lên, thân ảnh như đạn pháo bắn đi, lao về vị trí có tín hiệu đạn bay lên. Trong vụ ẩn sơn mạch, trên dốc núi khá bằng phẳng, hai bên là cấy cối cành lá đều khô vàng, liên tục có lục sắc dịch thể từ thân cây chảy ra, cực kỳ ghê rợn. Vạt rừng bị vũ khí xanh mờ mờ phát ra mùi vị lạ lùng bao phủ, vũ khí cực dày nên không nhìn rõ tình hình phía trong. Bên ngoài, Trương Bất Bại dẫn theo một toán Trương gia tộc nhân, sắc mặt xanh lét nhưng không ai dám đến gần. Cạnh chỗ vũ khí còn nằm ngang dọc mấy thi thể bị ăn mòn quá nửa, theo trang phục thì là thủ hạ của Trương gia. Đáng ghét, cạnh tên tiểu tạp chủng đó sao lại có một tiểu độc sát tinh? Trương Bất Bại xả ra mục quang âm hàn, cực độ bất cam. Tộc trưởng đại nhân, thủ đoạn dùng độc của đối phương lợi hại thế này thì có thể là người Bách Thảo Cốc, chúng ta có nên? Bách Thảo Cốc từng nằm trong thất tông tam bang Ngũ Thế Gia, tuy hiện tại thế lực lớn nhất bị các võ hoàng từ Ngục Sơn thoát ra chiếm mất, nhưng Bách Thảo Cốc có võ hoàng cường giả thì Trương gia vẫn không thể chạm vào. Nói dườm lời, tiểu tạp chủng này không chết, ta khó an lòng. Trương Bất Bại quát, hiện tại tình thế đại lục khác xưa, Bách Thảo Cốc tuy mạnh nhưng chúng ta vị tất không chạm vào được. Ngươi quên sư tôn của bản tộc trưởng hà? Có sư tôn, Bách Thảo Cốc cũng phải nể ta ba phần, hà huống đối phương chỉ là một tiểu nha đầu, có địa vị gì? Nha đầu này còn nhỏ tuổi mà tu vi đã đạt đến võ tôn nhất giai, độc vật trên mình vô cùng vô tận, chắc có thân phận không nhỏ ở Bách Thảo Cốc. Một thủ hạ lão thành nói, à, ngươi nói có lý, tiểu nha đầu này e rằng có chút bối cảnh ở Bách Thảo Cốc, chốc nữa đừng tổn thương đến ả là được. Trương Bất Bại hừ lạnh, tiểu tạp chủng đó không hiểu gặp vận may kiểu gì mà trọng thương đào mệnh mà vẫn có số đào hoa. Tiếc là nha đầu đó quá thiếu lịch duyệt, nếu không phải trước đó ả để lộ manh mối, hiện giờ có lẽ chúng ta còn chưa tìm được tung tích của tiểu nha đầu đó. Chúng chỉ biết khốn thủ ở đây, đợi sư tôn đến hóa giả độc vụ của ả thì ngày chết của tiểu tạp chủng cũng đến. Trương Bất Bại nghiến răng. Cũng lạ, với thực lực võ hoàng của vị đó, theo lý thì đến rồi mới đúng, sao còn chưa thấy động tĩnh gì? Sư tôn lão nhân gia thân phận thế nào? Nếu không nể mặt ta, đời nào người chịu rũ bỏ tôn quý đối phó một tiểu tạp chủng? Trương Bất Bại bình tĩnh, tỏ vẻ không để tâm, ta vốn không muốn phiền lão nhân gia nhưng độc vật của tiểu nha đầu quá lợi hại, ta không nắm chắc hoàn toàn hóa giải được nên đành phiền người đến một chuyến. Chắc lão nhân gia còn bực bội một lúc rồi mới đến đây. Đằng nào con mồi cũng không thoát khỏi tay ta, bất tất nóng lòng. Trong khu vực độc khí có một chỗ sáng sủa, vũ khí phía trên liên tục hé ra để dương quang rọi xuống. Trương Bách Cường có phần hư nhược nằm trên đùi một lục sam nữ tử, phản ứng từ thể nội năng lượng yếu ớt, hiển nhiên tiêu hao quá độ khiến đôi mắt đầy linh tú chi khí của nữ tử cũng ẩn ẩm nước, nét mặt tỏ ra ăn năn. Xin lỗi, là ta bất xê đưa chúng đến đây. Trương Bách Cường cười an ủi, khẽ lắc đầu, không trách cô nương, nếu không có cô nương giúp liệu thương thì tại hà không sống được đến giờ. Chúng đều gian trá, cô nương không giấu được chúng cũng không có gì lạ. Ngươi cười ta ngốc hà? Nữ tử mím môi, tỏ vẻ không vui trách móc. Phản ứng khả ái của nữ tử khiến Trương Bách Cường cười nhăn nhó. Ta đang khen cô nương ngây thơ khả ái. Vậy hả? Sao ta không thấy nhỉ? Tuy nói vậy nhưng nữ tử vui hơn hẳn. Cô nương đi đi. Trương Bách Cường đột nhiên nghiêm mặt. Tại hạ bị vây khốn thế này, hai chúng ta đều không thoát được. Mục tiêu của chúng là tại hạ. Cô nương có độc vật, chỉ cần không mang theo tại hạ thì chúng sẽ không ngăn cản. Không được, ta liên lụy ngươi bị chúng phát hiện. Sao lại bỏ rơi ngươi? Nữ tử đỏ mặt cự tuyệt, không biết là đang giận hay hổ thẹn. Cô nương cũng cứu tại hạ, coi như không ai nợ ai. Từ giày không gặp tại hạ nữa là xong. Trương Bách Cường nhìn nữ tử, bất giác lòng thoáng đãng hẳn nhưng càng kiên định thêm quyết tâm không liên lụy đối phương của oai. Ta thích cứu người vì lúc đó tâm tràn ta vui vẻ. Hiện tại do ta liên lụy ngươi, sẽ không bỏ ngươi lại mà đi, sẽ chết cùng ngươi. Nữ tử nói xong mặt đỏ lựng lên, khẽ cắn môi, lại nói to, ta chết rồi, cha sẽ báo thù cho ta. Bọn chúng không tên nào thoát đâu. Trương Bách Cường định khuyên nữa thì ngoài xa đột nhiên dấy lên uy áp ngút trời, nhanh chóng trùm kín chỗ này. Khí thế lướt qua y lập tức phát ra khí tức nhu hòa khiến y yên lòng, tâm thần lỏng ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 542, so tài công bằng ừ. Sư tôn đến rồi hả? Uy áp này khẳng định chỉ võ hoàng cường giả mới có. Võ hoàng nhận được tin mà đến ngày trừ sư tôn thì còn ai? Nhưng khí tức này khác hẳn với sư tôn khiến Trương Bất Bại nghi hoặc. Nháy mắt sau, chủ nhân khí tức đã tới nơi. Trương Bất Bại nhìn kỹ mới thấy không phải là Quỳ Hoa sư tôn. Tựa hồ rất quen. Trương Bất Bại, chúng ta lại gặp mặt. Diệp Phong đã tra thám Trương Bách Cường, trừ hơi hư nhược thì không có gì đáng ngại. Tuy gã không biết nữ tử ở bên nhưng chắc nhờ nàng ta mà Trương Bất Bại không động đến Trương Bách Cường được, nên gã chú ý đến Trương Bất Bại trước. Diệp Phong, Trương Bất Bại biến sắc, sau cùng nhớ lại kẻ từng phá hoại kế hoạch nhất thống Vân Châu của hắn rồi bức hắn trốn chui trốn nhủi như con chó nhà có tang mấy tháng. Há chẳng phải xú tiểu tử này hay sao? Nhưng chỉ mấy năm ngắn ngủi, tiểu tử từng có tu vi chỉ võ tông đó đã đạt tới cảnh giới võ hoàng, sao lại thế được? Tiến độ tu vi này, hai từ yêu nghiệt không đủ để hình dung. Trương Bất Bại từng có tu vi cao hơn gã, bái làm môn hạ Quỳ Hoa lão nhân rồi, được bí tịch tu luyện phần sau của Quỳ Hoa thần công thì tu vi một ngày nghìn dặm, điên cuồng tăng tiến, dù vậy vẫn rơi lại xa lắc sau tiểu tử này. Cách biệt không thể lý giải nổi đó khiến hắn nhất thời không tin được vào sự thật. Xem ra yêu nhân ngươi còn nhớ được tiểu gia. Tiếc là tựa hồ ngươi không coi tiểu gia ra gì. Tiểu gia chưa tìm ngươi chút giận mà ngươi dám truy sát Trương huynh. Có phải chán sống rồi không? Diệp Phong không cần xuất thủ, chỉ riêng khí thế cũng khiến Trương Bất Bại thở không ra hơi. Trương Bất Bại tỉnh khỏi cơn kinh ngạc, hai chân run lên. Thực lực Diệp Phong hiện giờ giết hắn như giết một con kiến. Hai con mắt tí hí của hắn đảo lia lịa, không hiểu định thoát thân kiểu gì. Ngươi đang đợi vị sư phụ võ hoàng. Lời Diệp Phong khiến Trương Bất Bại dùng mình, không hiểu đối phương muốn gì. Thế thì ngươi phí công rồi, sư phụ ngươi vĩnh viễn không đến được nữa. Diệp Phong cười lạnh tanh trào phúng, nói bằng giọng nhạt nhẽo cực độc. Không, không thể nào. Sư tôn nhất định nghĩ cách cứu ta. Trương Bất Bại kinh hoàng lùi lại hai bước, gầm lên không tin. Sư tôn là thất giai võ hoàng cường giả, dù Diệp Phong thiên tư chắc tuyệt tấn nhập võ hoàng cũng không thể một mạch đạt đến trình độ như lão nhân gia. Hà huống võ hoàng với nhau, trừ phi thực lực quá cách biệt, bằng không không dễ dàng lấy mạng đối thủ. Hơn nữa tốc độ của sư tôn xứng danh đại lục đệ nhất, nếu không địch nổi gã thì cũng ít nhất không ngục ngã. Diệp Phong nhất định đang hù dọa hắn. Quỳ Hoa lão nhân là hy vọng duy nhất của hắn. Nếu hy vọng này không còn thì Trương Bất Bại hắn hôm nay chết không có đất chôn. Hắn không sao ngờ được một võ tông tiểu tử không có gì đặc biệt giờ lại đạt đến tầm hắn không thể vươn tới, thậm chí coi thường cả sư tôn hắn.